Sát thần, chương 644, thâm tình hậu ái, góc truyện audio.com. Lúc băng tình đồng cùng Hàn Thúy tới, Thạch Nham vẫn là mặt co mày cáu, chưa tìm được cách giải quyết. Đám người Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo tương tự mây đen ảm đạm, từng người thần sắc trầm trọng vô cùng, phiền não vì áp lực của bảy cổ phái. Khi hai tiểu mỹ nhân dung mạo khí chất còn hơn Phạm Hương Vân, cao nhã đẫy đà đi vào, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đều là sắc mặt khẽ biến, đột nhiên ngưng luyện lực lượng, vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ cho rằng bảy cổ phái đã muốn xuống tay, băng tình đồng cùng Hàn Thúy kia chính là con sóng thứ nhất kẻ tới xâm chiếm, lập tức liền chuẩn bị hạ sát thủ. Cũng tại một khắc này, Thạch Nham cao mày tỉnh lại, liếc một cái thục nữ xinh đẹp cùng hắn từng có một đoạn cảm tình khúc mắc, lộ ra mỉm cười. Các người đến đây như thế nào? Lâm Manh, Niết Nhược cùng Quản Hổ sẽ xuống tay đối các ngươi, chúng ta tới là hy vọng ngươi sớm rời khỏi, không nên chờ đến bọn họ giết tới cửa. Mắt đẹp của băng tình đồng ẩn chứa tình cảm nhàn nhạt, khóe miệng tràn ra một tia ý cười. Thật tốt, ngươi đã đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh. Con mắt Hàn Thúy sáng lên, cũng thản nhiên cười lên. Ngươi gia hỏa này, thật sự là làm cho người ta không thể bớt lo. Rõ ràng có thiên phú tuyệt hảo, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai, không biết nên nói ngươi như thế nào nữa. Một phen lời này của băng tình đồng, Hàn Thúy, làm bọn người Dương Thanh Đế giật mình, ánh mắt không khỏi cổ quái hẳn lên. Bọn họ cũng ít nhiều nghe nói một chút Thạch Nham cùng bốn đóa băng xương hoa của thành băng đế dây dưa, chỉ là không xác định đó là thực. Nhưng nghe thấy hai nàng này ngôn ngữ mềm nhẹ, nhìn thần thái của các nàng, bọn họ lập tức đã ý thức được sự thật có lẽ so với đồn đãi còn làm cho người ta khó có thể tin tưởng hơn. Các người không nên tới, ở băng hỏa bí cảnh tốt lành, càn gì tới tự tìm phiền toái. Thạch Nham ấm áp trong lòng, tạm thời đặt xuống lo lắng, mỉm cười nói. Các nàng đâu, ở băng hỏa bí cảnh khỏe không? Hắn chỉ chính là Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc hai nàng. Bên kia không ra được, bằng không cũng sẽ tới. Băng tình đồng cắn môi dưới, nàng luôn luôn cao quý băng lạnh, giống như thành một tiểu cô nương. Đi đi, chúng ta cùng ngươi một đường, có thể tránh thoát một kiếp xem như một kiếp. Lực lượng của bảy cổ phái, so với trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn rất nhiều, bằng các ngươi căn bản không ứng phó được. Nàng biết bảy cổ phái cường đại, biết một lần này bọn người Lâm Manh hạ quyết tâm, cũng biết tính tình Thạch Nham rất quật cường, bảo hắn bỏ xuống người bên người cùng bảy cổ phái đi đến cùng một chỗ căn bản không thực tế, cho nên không có bao nhiêu lời khuyên bảo. Có thể đi mà nói, đã sớm đi rồi. Thạch Nham cười khổ, lắc lắc đầu, nói với đám người Dương Thanh Đế. Đừng gấp, luôn có biện pháp, cho ta nhiều thời gian chút. Dương Thanh Đế cười cười, phất tay sang sảng nói. Các người tán gẫu trước, ta đi ra ngoài một chút. Bên cạnh Tào Thu Đạo, đám người Thạch Kiên cũng cực kỳ biết điều, đều mỉm cười rời khỏi, lo lắng lúc trước tựa như đều bị ấn xuống. Bất luận là Dương Thanh Đế, hay Tào Thu Đạo, đều là kiêu hùng một phương của Vô Tận Hải, trăm năm nay đã trải qua đủ loại hung hiểm, tâm trí cứng cỏi vô cùng, sẽ không bởi vì khó khăn trước mắt đã bị ép suy sụp ý chí chiến đấu. Mọi người tản ra, Thạch Nham cùng băng tình đồng, Hàn Thúy cùng nhau lẳng lặng. Góc truyện audio.com. Ngồi ở bên hồ, nhìn bên hồ ánh sóng rạng rỡ, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi xuống, phản xạ ra sáng lạn rực rỡ, bên hồ cùng gió từ từ, khí tức ướt át tươi mát, một vẻ đẹp im lặng hòa thuận. Người ở bên ngoài sẽ nhớ thương chúng ta không? Hàn Thúy trầm mặc một chút, trong mắt đẹp điểm điểm ánh sáng, trên khuôn mặt kiều diễm hiện ra một tia hy vọng. Sẽ có, Thạch Nham nghiêng đầu liếc nàng một cái, nhếch miệng cười, một miệng răng nanh trắng như tuyết, ánh mặt trời trong sáng, không có âm lệ lãnh khốc xưa kia. Chỉ là quá bận rộn, mỗi một bước đều ẩn chứa hung hiểm, trước sau ở tranh đấu cùng người, thời gian trái lại thực không nhiều. Vậy thôi, môi hồng nhuận của băng tình đồng run rẩy một chút, thanh âm thấp xuống, như mũi kêu nói. Chúng ta cầu không nhiều, chỉ cần trong lòng ngươi có vị trí của chúng ta, chỉ là nhỏ nhất cũng là đủ rồi. Tuổi chúng ta cùng ngươi quả thật sai khác cực lớn, trong lòng chúng ta rõ ràng không hợp với ngươi. Bốn người băng tình đồng cùng Hàn Thúy, ở Thần Châu Đại Địa thành danh nhiều năm, tuổi quả thật so với hắn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là nữ nhân tu luyện võ đạo theo cảnh giới cao thâm có thể thanh xuân vĩnh trú, mà các nàng tu luyện băng ngọc công, càng là chú nhan, mới làm cho các nàng vĩnh viễn xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ có bộ dáng hai mươi mấy tuổi. Nhưng mà các nàng tự biết tuổi tác của mình, lúc trước cùng Thạch Nham ở chung đã có chút tự ti, cảm thấy chiếm tiện nghi rất lớn của Thạch Nham, chưa bao giờ thật muốn đem Thạch Nham chiếm lấy. Theo thời gian lưu chuyển biến ảo, cảnh giới của Thạch Nham dần dần tăng lên, đến hôm nay, Thạch Nham nghiễm nhiên cũng thành thông thần tam trọng thiên cảnh, đạt tới cảnh giới cùng các nàng giống nhau. Lấy nhận thức của các nàng biết tương lai Thạch Nham tất nhiên có thiên địa càng thêm rộng lớn, ý niệm độc chiếm đối với Thạch Nham đã sớm hết rồi. Tại một khối đại địa này, ý tứ hàm xúc của võ giả cường đại có thể muốn làm gì thì làm, có thể bao trùm phía trên chúng sinh, thậm chí có thể sẽ đột phá một giới này. Cũng là như thế, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy trơ mắt nhìn Thạch Nham từng bước đi lên, sắp vượt qua các nàng, càng trở nên cảm thấy vô lực, chỉ muốn thừa dịp thời gian có hạn cùng hắn ở chung nhiều một chút, mặc dù là tình cảm ngắn ngủi cũng đủ để an ủi tối tăm trong lòng các nàng. Đại đa số nữ nhân đều đem cảm tình xem cực nặng, nhất là loại thật sự đầu nhập bệt tình hãm sâu xuống này. Nữ nhân tu luyện võ đạo, dễ dàng không dám động chân tình, chính là bởi vì các nàng không bằng nam nhân khoát quyết đoán như vậy dứt. Một đoạn cảm tình có thể sẽ dây dưa các nàng cả đời, ảnh hưởng tiền cảnh võ đạo của các nàng. Nhưng Băng Tình Đồng, Hàn Thúy bốn cô gái, từ sau khi Thạch Nham dứt khoát rời khỏi Băng Đế Thành, liền biết các nàng xem như hãm xuống, thông qua các loại phương pháp muốn biết tình huống của Thạch Nham, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh cô tịch trong lòng nhớ nhung đều là một cái bóng dáng như vậy. Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhiều chút thời gian. Hàn Thúy xưa nay rất mạnh mẽ, nhưng tại dưới tinh quang trăng sáng này, tại dưới hoàn cảnh hồ nước yên tĩnh này hun đúc giống như cũng trở nên yếu ớt hẳn lên. Nữ nhân chúng ta, chính là như vậy, thực bị một nam nhân chiếm nội tâm, liền sẽ trở nên yếu đuối, trở nên rất vô dụng. Thạch Nham im lặng ngồi, trong ánh mắt hiện lên một tia hỗn độn trong lòng. Góc truyện audio.com, như là bị đánh nghiêng ngũ vị bình, tư vị gì cũng toát ra rồi. Hắn năm đó đi quyết đoán kiên quyết không có một tia lưu niệm, bởi vì hắn đối với Băng Tình Đồng bốn cô gái, chỉ cho là một vị chế thuốc trong tình cảm trong sinh mệnh cũng không phải món chính. Nhưng lúc này ở thời điểm khó khăn nhất, hai nữ nhân này không chút chối từ bảy cổ phái phản ra, mạo hiểm hung hiểm hẳn phải chết tới tìm hắn. Hành vi như thế, giống như một tảng đá lớn, ở tâm hồ của hắn hung hăng rơi xuống, nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Ta chính là thiên tính bạc tình quả nghĩa, vì tư lợi thực không coi là người tốt. Các nàng đối đãi như thế ta thật không biết, nên bồi thường như thế nào. Thạch Nham quay đầu ánh mắt hơi tỏ ra bối rối. Cái này, trong lòng ta vẫn là có các nàng. Chỗ sâu trong đồng tử mắt của Băng Tình Đồng, Hàn Thúy dần dần sáng ngời lên, giống như là được tỏa sáng sinh cơ mới, tinh khí thần đều như được thăng hoa. Thạch Nham ngạc nhiên, thần thức thoáng biến ảo, âm thầm cảm ứng một chút, bỗng nhiên nói. Linh hồn các nàng tựa như có chút biến hóa. Bản thân Băng Tình Đồng, Hàn Thúy vẫn chưa cảm thấy được hắn vừa nói như vậy, mắt cũng là phút chốc toát ra thần quang rạng rỡ, trên mặt hiện ra tầng tầng trong suốt rực rỡ, khí tức trên người cũng có biến hóa rõ ràng. Từ sau khi Thạch Nham rời khỏi thế giới tình cảm của Băng Tình Đồng, Hàn Thúy liền vẫn không ổn định, trong lòng hỗn loạn, lĩnh ngộ lực lượng võ đạo trì trệ không tiến, cảnh giới cùng linh hồn đều chịu ảnh hưởng, bị bịt kín một tầng bóng ma không nhìn thấy. Đây là ma chướng, gông cùm xiềng xích đáng sợ nhất trên tu luyện. Nếu không thể bước qua, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể duy trì hoàn cảnh hiện nay. Giờ khắc này, ma chướng trong lòng hai nàng bị dọn sạch, linh đài thanh minh, linh hồn được tẩy rửa sạch sẽ, lập tức liền cảm thấy một tầng tối tăm trói buộc các nàng không thấy nữa, cảnh giới cũng tựa như được thăng hoa một đoạn. Đi theo ta, các nàng hiện tại rất dễ dàng đột phá, ta liền cho các nàng một ít bồi thường mà ta đủ khả năng đi. Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, bàn tay giương lên, một đoàn tinh quang trong suốt liền đem hai nàng bao lấy. Giống như một chùm lưu tinh xẹt qua ở vĩnh dạ xâm lâm, hắn cùng Băng Tình Đồng, Hàn Thúy xuyên thấu tầng tầng khe hở trong rừng, một đường nhanh như điện chớp, ở thời gian nửa canh giờ đã đi tới chỗ hồ nước kia. Địa tâm hỏa đánh ra, hắn mang theo hai nàng Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy mờ mịt khó hiểu, một đường xâm nhập trực tiếp đi đến bên cạnh tạo hóa thần đàm. Bên cạnh cổ trận pháp kỳ lạ, Dạ Trường Phong, Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn thần thái an nhàn, đang nhắm mắt điều tức. Trong đó hai người Đế Sơn cùng Lệ Tranh Vanh, nghiễm nhiên tiến vào cảnh giới chân thần, thần hồn đã thành, lúc này đang ở bên đầm kia cùng cố cảnh giới, quanh thân lưu truyền thiên địa lực lượng kỳ diệu. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy cũng không nhận biết Đế Sơn, lại liếc một cái thấy Lệ Tranh Vanh, nhịn không được duyên dáng kêu ra tiếng, thần sắc kinh ngạc. Ở trên thần châu đại địa, luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là đám người đặc thù thân phận tôn quý, thanh danh rất vang dội, nhưng đám người này ở tiến giai võ đạo thường thường so với những võ giả chuyên tâm tu luyện kia chậm hơn một ít. Chuyện Lệ Tranh Vanh vây ở thông thần cảnh nhiều năm này, ngay cả Băng Tình Đồng, Hàn Thúy cũng lâu có nghe thấy. Không nghĩ tới, Lệ Tranh Vanh đột, góc truyện audio.com, phá đến chân thần cảnh, đột nhiên ẩn thân tại dưới một cái hồ nước không bắt mắt như vậy, điều này làm cho Băng Tình Đồng, Hàn Thúy rất khó có thể tin. Các ngươi nhìn thấy không sai, Lệ lão đã chính thức bước vào chân thần cảnh, từ nay về sau, coi như là thực mở mang thiên địa mới. Thạch Nham cười cười, chỉ linh đài kỳ diệu kia nói. Tình Đồng, ngươi cũng đi vào, buông ra tâm linh, để cho linh hồn yên tĩnh xuống, lấy linh đài dẫn đường làm việc. Băng Tình đồng theo lời chậm rãi bay ra, trên mặt tràn đầy khó hiểu, thẳng đến lúc nàng sắp hạ xuống, mới quay đầu hỏi. Sẽ xảy ra cái gì? 10 ngày sau, nàng sẽ đạt tới chân thần cảnh, không có bất cứ tệ đoan gì, không có bất cứ ngoài ý muốn gì. Thạch Nham nhếch miệng cười. Băng Tình đồng, Hàn Thúy ngốc như gà gỗ. Hai vị đại tẩu, Thạch Nham không phải nói đùa, đây là thực, sư phụ của ta cùng Đế Sơn đại thúc đều là như vậy. Dạ Trường Phong cười hì hì, vẻ mặt bộ dáng muốn bị đánh. Băng Tình đồng, Hàn Thúy bị một câu đại tẩu của hắn làm bừng tỉnh, gương mặt ửng đỏ, trong lòng lại che kín tia vui vẻ. Đi thôi, theo đuổi cảnh giới rất cao đi. Thạch Nham thúc giục, Băng Tình đồng, Hàn Thúy mắt đẹp sáng ngời như chui, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy hẳn lên, bị cái ngạc nhiên vui mừng thật lớn này làm cho quả thực có chút không biết làm sao. Cách chương.